Xuyên Việt chi ký sự tiểu thú nhân nhát gan tìm công. Chương 29, thiêu đốt tiểu vũ trụ. Góc truyện audio.com. Mọi người đang hướng đến sân mà đi. Thật xa chỉ thấy Cát Nhĩ chạy tới trước mặt. Trên mặt có thần sắc bối rối. Kết, Giản Tế tự tìm ngươi. Đi qua nhanh lên một chút đi. Cát Nhĩ miệng thở phì phò. Ngay cả chào hỏi là cũng không kịp. Trực tiếp đem Kết kéo đến đi một bên. Xảy ra chuyện gì, vội vã, hoang mang rối loạn như vậy? Lạc tò mò nhìn sang, cái tên này đã lâu không thấy. Cát Nhĩ như thế nào trở nên nôn nôn nóng nóng? Không liên quan đến các ngươi. Cát Nhĩ mặt trắng không còn chút máu. Nói xong lại lôi kéo Giang Tiêu. Người cũng cùng đi, chỉ chớp mắt một cái. Hai người đã bị lôi đi. Lạc khó hiểu nhìn xem bóng lưng ba người kia đi xa xì xào thì thầm nói. Nói không liên quan chuyện của chúng ta, tại sao lại đem Giang Tiểu lôi đi, dù có đem đi, cũng nên là Kiều A, ý nghĩ trong đầu hắn các ngươi của Cát Nhĩ đương nhiên là chỉ bọn hắn những giống được. Nào biết được trong tiềm thức Cát Nhĩ sớm đem Giang Tiểu quy với giống cái bọn họ. Người vừa trở về không biết, ba người bọn hắn tốt lắm, Kiều cười nói tiếp, giọng điệu có chút cổ quái, tâm tình ngược lại là tốt hơn nhiều. Đối với Cát Nhĩ bỏ qua cử động của hắn cũng không chút nào chú ý, thật không? Đối với Kiều lập lờ nước đôi lời nói, là cảm giác, cảm thấy dị thường, thời gian hắn đi, giống như đã xảy ra không ít chuyện a hát. Cát Nhĩ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kết đi theo chạy gọi thẳng xoẹt, thật sự là chạy không nổi rồi. Kéo lấy Cát Nhĩ bước chân chậm lại, nhanh đi, nhanh lên đi xem, áo choàng bị hủy. Cát Nhĩ lau lau mồ hôi trên trán, vốn hắn chỉ là muốn đem cho Giản Tế Tự một ít trái cây. Đi qua Tế Tự đàn đã thấy quần áo bị hủy rồi. Người nói cái gì, quần áo bị hủy, Giang Tiêu nghe xong, so với bọn hắn càng sốt ruột, nhanh như chớp hướng Tế Tự đàn chạy tới, trực tiếp đem hai người bỏ lại đằng sau. Cái bộ y phục kia, hắn đã hao hết tâm tư, không quản ngày đêm làm được. Tại sao lại bị hủy? Quần áo ở đâu? Nhìn thấy nó, Giang Tiểu cũng bất chấp thất lễ hay không thất lễ. Lập tức lôi kéo hắn hỏi thăm. Ở chỗ này, Giản sắc mặt ngưng trọng mà đem áo choàng đưa tới. Hắn cũng không có nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy. Ở tế tự đàn nhiều năm như vậy, tình huống áo choàng bị hủy vẫn là lần đầu gặp được. Giang Tiểu tiếp nhận quần áo cẩn thận lật xem. Chỉ thấy phía sau lưng rách một cái lỗ, khoảng trừng lớn như chén ăn cơm, nhìn vết thủng, như là bị động vật nào đó cắn, tại sao có thể như vậy? Kết cùng Cát Nhĩ chạy vào, vừa vặn thấy như vậy một màn, mà ngay cả Kết gần đây bình tĩnh cũng lại càng hoảng sợ. Nhìn xem như là có tiểu động nào đó vật cắn, Cát Nhĩ vuốt phần biên áo choàng bị tổn hại. Vẻ mặt đau lòng, quần áo xinh đẹp như vậy còn chưa có mặc đã hư mất. Không đúng, Giang Tiêu gắt gao chằm chằm vào áo choàng, đột nhiên cắt lời Cát Nhĩ nói. Nếu như khi nãy chứng kiến áo choàng bị hủy là thương tâm. Hiện tại thì là phẫn nộ, người nói là, áo choàng không phải là bị cắn xấu. Kết trong mắt tinh quang lóe lên, cơ hồ đồng thời đã minh bạch ý tứ trong lời nói của Giang Tiêu. Vốn hắn cũng có chút ít hoài nghi, các ngươi xem, tuy những chỗ này cực lực được ngụy trang thành vết gặm cắn, nhưng lại rất chỉnh tề, rõ ràng cho thấy do vũ khí mài bén tạo thành, Giang Tiêu vẻ mặt chắc chắc mà nói, cái khác không dám nói, nhưng ở phương diện làm quần áo hắn có tuyệt đối tự tin. Thật quá đáng, rốt cuộc là ai nhẫn tâm làm hỏng, Cát Nhĩ nghe xong lập tức giơ chân. Lòng đầy căm phẫn kêu lên, coi như là đối với Kết có bất mãn gì, cũng không nên làm ngay thời gian trọng yếu như vậy. Sự tình không chỉ có như vậy, nghi thức đã muốn bắt đầu. Nếu để cho mọi người biết áo choàng bị tổn hại, đối với Giang Tiểu cùng Kết đều bất lợi. Nói đến chỗ này, Giản thần sắc càng thêm ngưng trọng, tại tế tự đàn sạch sẽ áo choàng xảy ra vấn đề. Mọi người chỉ biết cho rằng là tự nhiên bị thần hạ tội đến. Hai người bọn họ đều bị mọi người cho rằng là điềm xấu đến lúc đó. Nói không chừng sẽ bị đuổi ra bộ lạc, đặc biệt là Giang Tiêu. vốn mọi người đối ngoại tổng độ chấp nhận đã không cao. Cái này rõ ràng là có người ý định xấu phá hư. Cùng mọi người nói rõ không được sao? Cát Nhĩ nghe xong rất nóng nảy. Hắn sao có thể trơ mắt nhìn xem hai hảo hữu bị đuổi ra bộ lạc. Ngươi nói là có người ý định xấu phá hư. Có ai sẽ tin tưởng? Chúng ta là tin tưởng Giang Tiêu. Nhưng những người khác thì sao? Kết tỉnh táo mà phân tích. Đối với sự tình tính nghiêm trọng Giản Tế tự nói. Hắn tự nhiên lại hiểu không qua. Chỉ là, trước mắt sự tình cũng nên có một phương pháp giải quyết. Đúng rồi, ta khi đó không phải thỉnh Khắc Nhĩ Đại Sư làm một kiện sao? Tuy không tốt như Giang Tiều làm, nhưng lúc này cũng chỉ có thể chấp nhận. Còn người Cát Nhĩ đảo một vòng, ngược lại hắn nghĩ ra một chủ ý, vốn bọn hắn tính toán dùng áo kia vào lễ trưởng thành của kết. Không được ai ngờ người phản đối đầu tiên là Giản. Áo choàng không có trải qua tinh lọc, sao có thể xuất hiện tại nghi thức, đây là sự khinh nhờn với thần. Vậy chẳng lẽ trơ mắt nhìn áo choàng bị hủy, Kiều với Giang Tiêu gặp nạn, dù cho bình thường đối với Giản vô cùng sùng kính, Cát Nhĩ hôm nay vẫn bất mãn nói, tự nhiên chi thần sẽ đối với người mạo phạm hắn trừng phạt. Ta tuyệt không cho phép các ngươi làm như vậy, Giản như cũ bất vi sở động. Ở trong mắt hắn xem ra bất luận kẻ nào cũng không thể mạo phạm tự nhiên chi thần. Bất kể là xuất từ lý do gì, cũng không phải không có cách nào ngay tại lúc tranh luận kịch liệt. Giang Tiểu nhìn chằm chằm áo choàng trong tay mở miệng, ngươi nói gì? Cát Nhĩ cùng kết đồng thời lộ ra hoài nghi, bọn hắn thật sự nghĩ không ra. Đến lúc này, ngoại trừ đổi kiện áo choàng còn có biện pháp nào, cũng không phải không có cách nào. Giang Tiểu lần nữa nhắc lại, nhìn về phía bên người ba người kiên định nói, ta có thể sửa chữa tốt nó, hơn nữa cam đoan một chút dấu vết cũng nhìn không ra. Cát Nhĩ hoan hô một tiếng vậy thì thật là thật tốt quá. Đã như vậy còn chờ cái gì? Từ khi thấy qua áo choàng này, hắn đối với tay nghề quần áo của Giang Tiểu, đã hoàn toàn tin phục, bất quá, ta cần phải thời gian, tu bổ rất phí công phu. Nghi thức lập tức đã gần bắt đầu, không biết tới có kịp hay không? Giang Tiêu có chút do dự mở miệng, ban nãy ba người thảo luận thời điểm hắn nghĩ đến một cái biện pháp. Chỉ là tính toán thời gian sợ là không đủ, cách nghi thức bắt đầu còn lại không đến 2 giờ, mà hắn ít nhất cần 3 giờ. Trước mắt, cũng không có biện pháp khác, chúng ta sẽ tận lực giúp ngươi kéo dài, đã đến tình trạng này. Cũng chỉ có ngựa chết cho rằng là ngựa sống y kết vẻ mặt kiên định nhìn Giang Tiêu. Còn có, đợi lát nữa Cát Nhĩ có thể đem kiện áo choàng Khắc Nhĩ làm đến hay không? Giang Tiêu trong mắt toát ra hừng hực lửa giận, bất kể là xuất phát từ nguyên nhân tiến hành trả thù nào. Hư hao quần áo đều không thể tha thứ, hắn không chỉ muốn đem quần áo tu bổ càng thêm hoàn mỹ, còn muốn bắt cái tên vô lại kia. Giản Tế tự vừa mới không phải nói, không thể dùng, Cát Nhĩ không hiểu, Giang Tiêu lại để cho hắn đem kiện áo choàng kia đến thì có thể làm gì được. Tiêu đã nói như vậy, người cứ đi lấy A kết lắc đầu, ngăn cản Cát Nhĩ, tiếp tục lãng phí thời gian. Hắn tin tưởng cách của Giang Tiêu, trên quảng trường người càng tụ tập càng nhiều, tất cả mọi người tại trông mong chờ nghi thức bắt đầu. Rất nhiều giống được càng là dục dịch. Tính toán đợi nghi thức vừa kết thúc liền hướng kết đưa ra làm bạn lữ của mình. Ồ, như thế nào lúc này còn không có thấy kết? Rốt cục có người phát hiện, đến lúc này nhân vật chính hôm nay còn không có xuất hiện. Theo lý thuyết hắn có lẽ sớm làm chuẩn bị mới là. Vừa mới ta nhìn thấy hắn bị Cát Nhĩ lôi kéo hướng tế tự đàn chạy đi. Bộ dạng rất sốt ruột, sẽ không phải là xảy ra chuyện gì à? Kiều mỉm cười đứng trong mọi người ra vẻ lơ đãng nói. Cát Nhĩ chính là tính nôn nóng. Có thể có chuyện gì? Kết nhất định là đổi áo choàng đi. Nghe xong lời này, Lạc lập tức giận, lớn giọng nói. Nhưng trong lòng cũng có chút ít thấp thỏm không yên. Không biết bọn hắn đến cùng đang làm cái gì? Vậy là tốt rồi. Vạn nhất nếu làm trễ nãi nghi thức, chi thần sẽ trách tôi. Kiệt Kiệt cùng Kiều liếc nhau. Trong mắt toát ra một tia đắc ý đổi áo choàng, chỉ cần kết giám đem kiện áo choàng kia mặc đến. Đến rồi, đến rồi, mấy xác thú nhân thoáng cái thấy giản tế tự đến. Theo sau là kết cùng cát nhĩ. Làm sao có thể, Kiệt Kiệt hô nhỏ một tiếng. Tiếng mũi chân nhìn sang, quả nhiên thấy kết mặc một thân áo choàng đến chỉ có điều. Áo này cũng không giống áo kia. Tốt rồi, nghi thức bắt đầu đi. Giản Thanh hắng giọng, nhìn chung quanh mọi người một vòng. Ôn Hòa tuyên bố, vân vân, đợi một tí, tại sao không có thấy Giang Tiêu? Hắn không phải bạn tốt của kết. Ngày quan trọng như vậy tại sao không tới? Kiệt Kiệt bỗng nhiên hô ngừng. Không có hảo ý mà nhìn về phía kết. Cho rằng đổi kiện áo choàng thì không có việc gì đến sao? Sự tình cũng không dễ dàng chấm dứt như vậy. Hắn có chuyện, không thể tới. Kết chằm chằm vào Kiệt Kiệt khoảng chừng nửa phút. Lúc này mới chậm rãi giải thích nói. Áo choàng trên người ngươi rõ ràng là cát nhĩ đưa. Chẳng phải lúc kia Giang Tiêu làm cho ngươi một kiện sao? Bị kết nhìn chằm chằm, Kiệt Kiệt chỉ cảm thấy như là bị dao găm sắc bén thổi qua. Chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Bất quá, sự tình đến trình độ này, cũng chỉ có kiên trì tiếp tục. Lúc này đây, kết trầm mặc càng lâu, tựa hồ đã hết từ, mà hắn trầm mặc cũng làm cho mọi người xác nhận. Kiệt Kiệt nói đều là sự thật, tự tiện mặc áo choàng chưa qua tinh lọc tham gia lễ trưởng thành. Ngươi sẽ không sợ chi thần trị tội sao? Huống chi, làm như vậy, còn có thể sẽ liên lụy mọi người. Nhìn xem mọi người đã bắt đầu tin tưởng không nghi ngờ. Kiệt Kiệt dương dương đắc ý tiếp tục truy vấn. Kết cũng là nhất thời tình thế cấp bách. Hắn làm sao biết Giang Tiêu làm áo choàng xảy ra vấn đề? Kiều Hợp thời mở miệng, nhìn như thay Kết nói chuyện, nhưng lại đem mồi lửa dẫn tới trên người Giang Tiêu. Lập tức có người theo hắn mà nói ồn ào đúng vậy. Như thế nào không thấy được tên kia? Sẽ không phải là chạy à, lần trước ta thật sự hoài nghi. Tháp Tháp gần đây thật biết điều. Như thế nào ai không cắn đi cắn hắn? Vì kích động mọi người. Kiệt Kiệt tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu mà nói. Đương nhiên, theo lời Kiều nói lần trước, hắn cũng tin tưởng không nghi ngờ. Sở dĩ sẽ giúp lấy Kiều áp dụng kế hoạch này. Điểm xuất phát cũng là vì tộc nhân tốt, đem hắn đuổi đi, đối với, đem hắn đuổi ra bộ lạc, không biết ai nói ra một tiếng, dưới đám người nhao nhao phụ họa, từ đối với tự nhiên chi thần kính sợ, cho dù bọn hắn trước khi kia đối với Giang Tiêu đã có suy nghĩ khác, cũng không thể dễ dàng tha thứ người có khả năng làm hại bộ lạc tồn tại. Tiêu như thế nào còn chưa khỏe, lập tức quần chúng xúc động. Cát nhĩ mồ hôi lạnh đều đi ra, bên này thật sự kéo dài không nổi nữa. Cách chương.